không sai, chính là bạc của nha môn của ta. Chấm, y tuét miệng cười đến tận mang tai, cúi người thi lễ. Đa tạ Dương đại nhân trợ giúp, đa tạ. Ông ta đường đường là cao quan tam phẩm thế mà lại đi cung thân thi lễ với quan địa phương thất phẩm. Chỉ có điều thấy ông ta vui mừng như vậy, cảm kích quá rồi không biết làm gì cho phải mới thế thôi. Cách chương.